Hiên viên hoàng đế đối chiến với Sivu, tranh giành đã lâu mà chưa phân thắng bại, đêm mơ thiên thần truyền cho phủ quyết, bèn đăng đàn tế bái. Thần long phun nước từ trong tranh, phượng hoàng ngậm chữ trong mây lành. Đường Hoa nghiêng đầu thì thầm với Tôn Minh: "Trông thấy chưa, đi đâu cũng chẳng dễ cả." Nửa tiếng đồng hồ sau, Tình Tình mới đọc hết trang 20, tới đoạn trọng điểm. Đứng trong trận độn giáp, nín hơi xong hít một hơi khí phương đông, thổi vào trong lòng bàn tay, tay phải kết thành kiếm chỉ, viết chữ vào trong lòng bàn tay trái, sau đó nắm tay lại, chữ sẽ được thi hành, nhưng trong vòng 100 bước thì không được phép quay đầu lại. Viết độn thì có thể ẩn thân, viết long thì có được chính khí tránh được ba quỷ, viết tàu thì có thể truyền tống vạn lý. Đẳng cấp của người không đủ hoặc là thuật pháp chưa sâu nên không thể xem được trang tiếp theo. Tuần Minh tổng kết: "Tức là chỉ cần chúng ta còn đứng trong trận này, vậy thì đánh được chứ cứ đánh, đấy không lại cũng có thể chạy được, đúng chưa?" "Phải, nhưng mà..." Tình Tình lấy một cây nến ra đặt ở trong trận. "Lửa tắt là trận tan đấy, lúc đó cho dù là viết gì đi nữa cũng vô dụng." "Cái này sao giống mê tín quá vậy?" Đường Hoa không yên tâm lắm. "Các nhà khoa học cũng có nói đấy, kỳ môn độn giáp là học vấn vũ trụ vĩ mô, có khái niệm về thời gian và không gian, là một môn học vấn siêu thời về thời không đấy. Mà đã là trò chơi thì cứ tin là thật đi." Hết chương 73, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 74, 18 tầng địa ngục. Mặt trời lặn, âm khí trong màn sương lại càng trầm trọng hơn. Theo thời gian từng giây trôi đi, số màn trời trong vùng ngoại ô bắt đầu tăng nhiều, đồng thời còn kèm theo cả những tiếng quỷ gào thấm, thảm thiết. Chẳng bao lâu sau, đại quân âm binh xuất hiện trong tầm mắt của bọn bốn người Đường Hoa, sau đó xé qua đỉnh đầu của bọn họ. Lũ nửa trong suốt chính là oan hồn, tay cầm vũ khí là âm binh, còn có cả lũ lính đặc chủng như quỷ chết đuối, quỷ treo cổ, vân vân. Tình Tình vừa run rẩy ôm chặt lấy tay Mặc Tinh, vừa giới thiệu: "Trên sách có nói, con màu đỏ thẫm là lệ quỷ, hùng mãnh dị thường. Oan hồn mà đỉnh đầu có khí màu xanh chính là quỷ có ân oán sâu nặng. Chỉ cần oan sự của bọn họ chưa được giải, thì hồn phách sẽ bị bất diệt, cũng tức là giết không giết nổi." Mặc Tình nghi hoặc nói: "Mấy con quỷ này nhìn thì rất giống phim hoạt họa, rất đáng yêu. Sao người lại sợ đến như vậy?" "Bọn chúng là quỷ." Tình Tình trả lời rất là ngớ ngẩn. Mặc Tình lại càng ngớ người. "Nhưng mà trên đời này không có quỷ mà." "Nhưng đây là trò chơi." Mặc Tình thọc một câu chính xác. "Ngươi cũng biết đây là trò chơi, vậy còn sợ chúng nó làm gì?" "Nhưng bọn chúng là quỷ." Trong khi hai nữ sinh đang tiến hành một cuộc đối thoại lê thê ngoằn ngoèo, thì một đội âm binh có vẻ như đã phát hiện ra thấy cái gì đó không ổn. Dưới sự dẫn dắt của một con lệ quỷ bật đồ đỏ bắt đầu hạ xuống, bay tới chỗ bốn người. Bốn người lập tức đình chỉ nói chuyện, mặt quay về hướng đông, hít sâu một hơi, sau đó viết một chữ vào trong lòng bàn tay, xoay người chạy đi. "Có đi theo bọn ta không?" Tình Tình kinh hãi run sợ hỏi. "Không biết." Tuần Minh đã mở ra kim càng bất hoại đáp lại. Quỷ cù đã nói rất rõ ràng, trong vòng 100 bước là không được phép quay đầu lại. Mặc Tình nói: "Ta cảm thấy trên cổ ớn lạnh." "Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta." Tình Tình tụng mãi. Đường Hòa đột nhiên hỏi: "Các người viết chữ gì đó?" "Tẩu." Ba người kia đồng thanh đáp. "Nói thừa, coi tình hình trước mắt này mà định thịt quái lạc đàn thì thực là chuyện nghìn lẻ một đêm." Một giọt mồ hôi từ trán Đường Hòa chảy xuống. Mặc Tình nghi hoặc hỏi: "Người viết chữ gì?" Đường Hòa khóc ròng: "Đồn. Các người ác quá, lại quăng một mình ta ở đây." "À." Ba người còn chưa kịp tỏ vẻ đồng tình thì đã đến 100 bước, vù một tiếng biến mất tiêu. Đường Hoa than một hơi quay đầu lại, không thấy có con quỷ hồn nào đi theo mình cả. Bây giờ lại phải trở về bên cây nến viết lại chữ, sau đó lại phải chạy 100 bước nữa mới có thể bỏ trốn được. Lúc này một trận chiêng trống vang lên, Đường Hoa ngẩng đầu nhìn thì thấy có một đội âm binh cầm cờ xí mở đường. Trung gian là một cỗ kiệu 16 người khiêng, trên kiệu ngồi một con quỷ béo khổng lồ. Con quỷ này toàn thân quay cuồng ánh lửa, đang vừa móc mũi lại vừa ngáy pho pho. Nhìn cái kiểu phô trương và nhìn cái diện mạo này, phẩm chừng hắn chính là boss Hỏa Quỷ Vương.